Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, một lần nữa xông cửa. Thần tôn tiếp dẫn lệnh, Lâm Hiên cầm cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Không nghĩ tới bản thân đi ra, biết lại lần nữa gặp phải đồ chơi này. Đây chẳng lẽ là ám chỉ bản thân, tiếp tục đi tới thần tôn truyền thừa chỗ điểm. Tiểu tử, xin đem cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh cho giao ra đây. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, phát giác có một đám người tu luyện đuổi theo. Những thứ này đều là từ thần vực phía trên xuống. Có bộ phận hay là gương mặt quen. Bọn họ khi nhìn rõ sở kiếm được thần tôn tiếp dẫn lệnh Lâm Hiên lúc, nhất thời liền ngơ ngẩn. Cái kia, không tiện, Lâm Huynh, người có thể hay không đem cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh giao cho chúng ta đây. Bọn họ thái độ lập tức liền có vô cùng chuyển biến lớn. Trước đó thái độ cứng rắn biến mất, nơi nào còn dám cưỡng cầu Lâm Hiên giao ra đây. Không chỉ Lâm Hiên là võ thần đệ tử vấn đề, nhất là trên thực lực quá mạnh, xem qua hiện tại cảm thấy nội tâm sợ không ngớt. Phần lực lượng này bọn họ căn bản là không có cách so sánh với. Nếu như ta không nói gì, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Cái này, bọn họ hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Thật vất vả tìm được cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Từng đều chen lấn muốn đi vào. Bọn họ đều muốn được càng là trước giờ đi vào, thì càng nhanh lên một chút thu được bảo vật. Thật tình không biết bọn họ đây là càng nhanh đi vào, thì càng nhanh lên một chút muốn chết. Hắn ở bên trong đợi đã nhiều năm, đều không nhìn thấy có người tiến vào thứ năm đảo nhỏ. Còn như mới tới đến đâu cái đảo nhỏ, liền không phải rất rõ. Cái kia, chúng ta hơi bị đi về phía trước thành đạo áy náy. Trước đó là trách lầm ngươi. Thần tôn tiếp dẫn lệnh thật là không có ở trong tay ngươi. Lập tức liền có người thức thời đứng ra, trở nên đi về phía trước thành đạo áy náy. Cái này dễ dàng hơn tranh thủ Lâm Hiên độ hảo cảm. Điểm ấy Lâm Hiên đã sớm không thèm để ý. Nếu còn đang ý nói, bọn họ cũng sẽ không còn sống. Nếu biết, hy vọng nhìn các ngươi không nên đi tìm chúng ta phiền phức. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Mọi người liền vội vàng gật đầu xưng phải. Nào dám có nửa điểm vi phạm ý. Sau đó đều mắt lom lom nhìn thần tôn tiếp dẫn lệnh. Bọn họ lo lắng Lâm Hiên dưới sự tức giận, không đem cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh giao cho bọn họ. Vậy coi như phiền phức. Cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh, liền tạm thời để cho ta cầm. Đợi lát nữa ta liền đi tới một chuyến. Đến lúc đó các ngươi lại tiếp tục cầm cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh vào đi thôi. Lâm Hiên muốn ở dưới, vẫn là quyết định muốn đi trước một chuyến nơi đó. Phân thân tại đó còn kém cửa ải cuối cùng. Hắn cảm giác mình xông ra là sớm muộn sự tình. Cho nên coi như là đi vào, bị khốn trụ đều là một đoạn thời gian ngắn a. Hắn đi vào nói, nhất định sẽ không có cùng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Bởi vì hắn trong cơ thể có hồn châu, phân thân cũng không có. Cho nên nhìn thấy đồ đạc là tuyệt nhiên bất đồng. Cái này chỗ bất đồng, chính là linh hồn. Cái này không tầm thường địa phương. Nói không chính xác biết có rất nhiều đặc biệt linh hồn. Cái này dẫn tới hắn rất hưng thịnh có hứng. Trước đó nếu không phải là hắn lo lắng biết có chuyện, mới có thể không dám đem hồn châu cho phân thân cầm đi vào. Bây giờ còn kém cửa ải cuối cùng. Chỉ cần tiếp tục ma hợp ở dưới, là có thể đi ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có cái gì không dám vào đi. Vì cấp bách tăng thực lực lên, hắn phải mạo hiểm đi vào mới được. Nếu liền điểm ấy mạo hiểm cũng không dám nói, nói thế nào trở nên mạnh mẽ. Ném câu nói tiếp theo sau khi, Lâm Hiên hóa thành một đạo ngân lôi liễn hướng xem bay đi. Lưu lại một mặt há hốc mồm bọn họ. Cũng may Lâm Hiên là đi tới truyền thừa điểm, mà không phải phóng ở trên người không cho bọn hắn. Bọn họ ở chỗ này đợi lâu như vậy, hiện nay cũng chỉ phát giác một cái. Hay là thay phiên sử dụng đi vào. Nếu Lâm Hiên thật không cho bọn hắn, bọn họ cũng không biết làm sao đi vào. Lâm Hiên là sẽ không như thế làm. Như vậy sẽ khiến công phẫn, bọn họ sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng đến. Hắn nhưng không phải rất rõ, đây cũng không phải là hắn muốn gặp đến sự tình. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Đợi lát nữa thần tôn tiếp dẫn lệnh lại biết bay đi ra. Bọn họ vội và đuổi theo. Tốc độ xa kém xa Lâm Hiên một thành. Trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Cái này để cho bọn họ thấy vậy nhìn thấy mà giật mình. Cái này tốc độ kinh khủng bọn họ căn bản không có thể so sánh. Thật đánh nhau nói. Lâm Hiên nửa phút có thể miểu giết bọn hắn. Trong nháy, Lâm Hiên sẽ đến lối vào. Phối hợp cái này lôi chi pháp tắc. Khi đi tới ở giữa rút ngắn thật nhiều. Vào đi thôi. Hy vọng có thể thu được thứ tốt. Lâm Hiên sau đó một bả liền lao xuống. Chợt biến mất ở đánh đặc thù trong môn. Thần tôn tiếp dẫn lệnh lại lần nữa bay ra ngoài. Một lần nữa dẫn đạo những người khác đi vào. Lại đi vào. Gì? Không nghĩ tới mấy năm này đi vào nhân số cũng không ít. Lâm Hiên mới vừa vào đến. Lập tức liền chứng kiến có hơn 100 người đợi tại đây thứ nhất đảo nhỏ trong. Bọn họ đều bị vây ở chỗ này tu luyện. Không có cách nào khác thông qua nơi này. Cho nên chỉ có thể đàng hoàng tu luyện một chút. Đề thăng ở dưới tu vi cùng nhau nữa xông qua. Chuyên cua tui a còng nét. Hắn nhưng sẽ không đi quản quá nhiều. Ngược lại trước đây thật lâu liền đã cảnh cáo. Nếu bọn họ muốn vào đến nếm thử một chút. Liền để cho bọn họ thật tốt thể nghiệm một chút. Là Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng tiến vào. Thật là hắn a, võ thần đệ tử đều đi vào. Lần này phải cùng chúng ta cũng thế. Bị vây ở chỗ này. Ha ha, là, hắn cũng ra không được. Có thể nhiều võ thần đệ tử cùng chúng ta. Coi như là đáng giá. Bọn họ chứng kiến đi vào người mới là Lâm Hiên lúc. Liền như là vỡ tổ vậy. Không ngừng mà thảo luận. Bọn họ vẫn không có cách nào khác thông qua nơi này. Đồng thời cũng biết nơi này sự tình. Cho nên bọn họ phần lớn người đều có chút tuyệt vọng. Bị vây ở chỗ này sao? Ta cũng không phụng bồi. Bất quá nơi này. Thật là bao nhiêu linh hồn. Áy náy thưởng thức đều mất đi. Lưu lại chính là đoàn chấp nhất linh hồn năng lượng A. Lâm Hiên chứng kiến trước đó sở không thấy. Được hình ảnh. Đó chính là trước mắt tồn tại chi chít linh hồn năng lượng. Xem ra chết ở cửa thức nhất không ít. Nhưng bọn hắn lại không cam lòng chết như vậy. Cường đại oán niệm, liền ngưng tụ ra cái này một đoàn linh hồn. Sau đó hắn hóa thân làm một đạo ngân lôi. Lập tức liền nhằm phía lối đi kia trong. Lại lần nữa xông cửa đi ra ngoài. Dọc theo đường đi trong cơ thể hồn châu hóa thành vòng xoáy. Đem chung quanh linh hồn năng lượng đều hút vào hồn châu bên trong. Mấy thứ này chê ít. Cảnh giới so với trước đây thu được linh hồn cũng cao hơn quá nhiều. Ít nhất những thứ này đều là linh thần kỳ. Lấy trước kia chút đều là hư linh kỳ. Thậm chí thấp hơn. Ngu xuẩn nhân loại. Lại vẫn dám đến sông cửa cái gì. Dĩ nhiên là ngươi. Thực nhân ngư yêu thú. Chứng kiến đến đây sông cửa là Lâm Hiên lúc. Đều bị chấn động. Không nghĩ tới xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình. Hắn đều không có phản ứng kịp. Liền bị đạo này ngân lôi đụng bay ra ngoài. Trong chớp mắt liền thông qua cái này đảo nhỏ. Mẹ, không nghĩ tới biết có phân thân. Đây là phân thân hay là bản tôn? Mạnh như vậy, cái này lôi chi pháp tắc đều lĩnh ngộ được cao như vậy tầng thứ. Nhất định chính là yêu quái gì? Ta giống như cũng là yêu thực nhân ngư phiền muộn lắc đầu. Một lần nữa trở lại trong nước. Một màn này thấy vậy bên ngoài người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ liều sống liều chết đều không qua được. Lâm Hiên trong chớp mắt liền thông qua. Quả thực là bất khả tư nghị. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.